Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, trốn tránh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kỳ 10 năm. Còn lại một năm thời điểm, ở núi thần luyện, thì có không thiếu lại tới những vực khác, nhận được tin đại tông môn gia tộc lớn. Có cường giả tới, bọn họ bây giờ chính là vì mắt thấy trận chiến này. Dĩ nhiên, không thiếu cũng là mang đi trong tộc thiên phú con em. Tới xem, để cho bọn họ biết, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Không thiếu ở trong tộc, quả thật có tốt thiên tư, nhưng mấu chốt quá mức cuồng ngông, kiêu ngạo, lần này mang tới, chính là hy vọng có một cái so sánh. Mài rũa một chút tồn tại nhuệ khí, các vực đến, ở tu sĩ về số lượng, gom ít thành nhiều, cũng có gần như triệu. Tất cả là vì làm chứng trận chiến này, mà một năm thời gian trôi qua, làm luyện khí tháp, còn có máu hoàng tộc linh thuyền, từ trong hư không qua lại đi ra, đến núi thần luyện, không thể nghi ngờ là giao chiến ngày, đến, ở bên này. Thật sớm chờ đợi tu sĩ, đều là rất mong đợi. Trong đó một nơi, xuất hiện tiên hoang ba đầu sư. Cái này tiên hoang ba đầu sư, chính là tiên hoang vực tiên thú. Mà ở tiên thú lên, có một người đàn ông tử đứng. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở nơi này, nhất định sẽ biết, chính là ở Bắc Tinh vực. Đã từng có duyên gặp qua một lần Thánh Vô Địch. Hôm nay Thánh Vô Địch cũng đã là chuẩn đế cường giả, bất quá mới cấp một chuẩn đế, chiến lực lên, không sai biệt lắm có thể sánh vai cấp 5 chuẩn đế, thậm chí đều có thể và cấp 6 chuẩn đế giao thủ. Cái này một phần chiến lực, thật ra thì có thể nói là tương đối khá, đáng tiếc, bây giờ Thánh Vô Địch biết, và Dịch Tiểu Phi so sánh, hắn vẫn có cực lớn chênh lệch. Mà ở tiên hoang ba đầu sư hai bên, chính là tiên hoang vực bên trong, thánh gia người, ở tiên hoang vực bên trong, thánh gia địa vị, cơ hồ tương đương với thái ất ba đại gia tộc. Nhiều năm như vậy, biết ngươi là đế tử, thật vẫn làm người ta kinh ngạc. Thánh Vô Địch một mực đang bế quan, năm đó ở Bắc Tinh vực, Dịch Tiểu Phi bị đoạt đế cốt, hắn chính mắt nơi gặp. Chẳng qua là đến tiếp sau này trở lại tiên hoang vực, hắn liền bị lão tổ mang đi thánh gia tổ địa, biết đột phá đến chuẩn đế mới ra ngoài. Chẳng qua là cái này vừa ra tới, hắn phát hiện Vân Châu biến hóa thật vẫn lớn, nhất là luyện khí tháp đế tử, chính là năm đó Dịch Tiểu Phi, cái này dành cho hắn rung động, thật sự là khó mà bình phục. Phá sau đứng, thực lực tiến bộ lớn, làm người ta không thể không bội phục. Vô Địch, ngươi cũng không kém, tương lai đường còn dài đâu. Lúc này, ở Thánh Vô Địch bên cạnh, có một người hiện thân. Người này xuất hiện, để cho Thánh Vô Địch, cũng một mặt vẻ cung kính. Nhàn gia gia, thánh gia cấp 8 chuẩn đế cường giả. Thánh Nhàn, trận chiến này, không từng nghĩ đến sẽ hấp dẫn Vân Châu bên trong nhiều như vậy tu sĩ, liền lão hủ cũng mong đợi. Hôm nay Tiểu La Thiên cái này nhất đại bên trong đế tử và huyết hoàng tử là đứng ở tột cùng nhất một nhóm người một trong, mà người vậy không sai biệt lắm, chẳng qua là hơi yếu hơn bọn họ, có thể lại không phải là không có hy vọng. Vô Địch, người phải nhớ kỹ một câu nói này, tương lai đường còn dài đâu. Thánh Nhàn mặt đầy nụ cười, có làm sao cường đại đối thủ cạnh tranh ở đây, như vậy không thể nghi ngờ là đối với Vô Địch, tốt nhất xúc tiến. Đối với Thánh Vô Địch, hắn tương đối coi trọng, giống vậy thánh gia tương đối coi trọng, dẫu sao cái này hậu bối, đã cực kỳ ưu tú, nhưng ưu tú lên, không có điểm cuối, so Vô Địch còn phải ưu tú tu sĩ, rất nhiều chỗ. Vô Địch, rõ ràng Nhàn gia gia dụng tâm của ngươi lương khổ, ta sẽ không để cho thánh gia thất vọng. ý chí chiến đấu, ở thánh vô địch trên mình, có tương đối lớn ý chí chiến đấu. Năm đó ở Bắc Tinh vực bên trong, và Dịch Tiểu Phi gặp mặt, Dịch Tiểu Phi thì không bằng hắn, mà hôm nay ngược lại, là hắn không bằng Dịch Tiểu Phi. Cái này thuyết minh hết thảy, đều có hy vọng. Năm đó, đi Bắc Tinh vực, ở Bắc Tinh vực bên trong sự tình phát sinh, đối với Thánh Vô Địch mà nói, coi như là một cái tốt nhớ lại. Khoảng cách ước chiến thời gian đã không tới 15 p, nhưng ở luyện khí tháp linh thuyền bên kia không có động tĩnh, giống nhau ở huyết hoàng tộc bên kia như nhau không có động tĩnh. Luyện khí tháp bên này tất cả trưởng lão khẩn trương, bởi vì Dịch Tiểu Phi căn bản không ở đây, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi tính cách sẽ không không đánh mà chạy. Ở luyện khí tháp tu sĩ khẩn trương thời điểm, huyết hoàng tộc bên kia giống vậy, tương đối cuống cuồng. Huyết hoàng tử không thấy, bọn họ không liên lạc được huyết hoàng tử. Mộng Nhi, Huyết Diệu, đi nơi nào? Huyết hoàng tộc bên này đã từng và Quảng Hưng lão tổ giao chiến qua, máu kia bỏ hiện thân đi ra, hướng Yêu Mộng mở miệng hỏi. Phụ thân, phu quân và đế tử ước chiến ở khác địa phương, bọn họ cũng không muốn nhiều như vậy tu sĩ. Thấy bọn họ giao chiến, Yêu Mộng dĩ nhiên đã sớm biết tin tức, chẳng qua là không thuyết phục. Giờ phút này nhìn mình phụ thân, che miệng cười một tiếng, ẩu tỏa huyết khí, tức giận đang phát run. Có thể trước mắt là con gái mình lại không nỡ đánh, thành tựu máu hoàng tộc huyết hoàng tử. Cái này đơn độc hẹn chiến Dịch Tiểu Phi, nếu như bị luyện khí tháp tính toán, đây là có trước sinh mạng chi buồn. Thằng nhóc này, không sợ chết sao? Lá gan lớn như vậy. Hắn không hiểu chuyện, ngươi cái này nha đầu cũng không hiểu chuyện. Hắn nhưng mà phu quân của ngươi, nếu như bị luyện khí tháp thiết kế, chết đâu? Phụ thân, sẽ không. Đế tử làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không thiết kế hãm hại phu quân. Mấu chốt cái này đơn độc hẹn chiến, vẫn là phu quân nói ra. Nói thật, phải lo lắng cũng là đế tử bên kia. Hôm nay từ luyện khí tháp bên kia phản ứng tới xem, bọn họ cũng không biết hai người ước chiến. Ai? Huyết khí trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ, nhìn mình con gái nuôi, lời nói này quả thật có đạo lý. Bây giờ cũng không biết hai người ở địa phương nào ước chiến. Chẳng qua là ở núi thần luyện, nhiều người như vậy liền bị lạnh nhạt thờ ơ. Nếu không phải luyện khí tháp và bọn họ huyết hoàng tộc thủ đoạn thông thiên, nếu không sợ là phải bị nhiều như vậy thế lực tức giận dưới liên thủ đối với bọn họ tập sát. Ở núi thần luyện bên này rốt cuộc sẽ lấy như thế nào tình huống thu tràng? Ở thần luyện vực một chỗ không gian chỗ sâu đối chiến Dịch Tiểu Phi và Huyết Diệu, dĩ nhiên không biết. Dẫu sao hai người bây giờ chỉ có lẫn nhau, trận chiến này bọn họ có thể buông tay chân ra. Đột phá cấp 3 chuẩn đế sau đó, hai người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Bất quá lần này hai người vậy ước định điểm đến thì ngưng. Ung ung, không gian chấn vỡ, hai đạo bóng người đẫm máu từ hai bên rơi xuống, chính là Dịch Tiểu Phi và Huyết Diệu. Chẳng qua là bây giờ hai người sẽ không đã hôn mê, nhưng trận chiến này vẫn là lấy huề thu tràng. Hai người hai lần giao chiến, đối với giữa song phương thủ đoạn đều đã biết rõ thấu triệt. Dịch Tiểu Phi, tới uống một ly đi. Trận chiến này ta rất sung sướng. Một chiếc linh thuyền xuất hiện, Huyết Diệu rơi xuống, mà Dịch Tiểu Phi không do dự, xóa đi máu tươi bên mép, giống vậy rơi xuống Huyết Diệu trên thuyền. Có thể uống một ly, tới nói một chút huyết hoàng tộc và luyện khí tháp sự việc. Người ta hai phía nhượng bộ một bước, uống rượu, bên nói vừa nói, vung tay lên, xuất hiện bàn ghế, còn có chính là rượu tiên. Cái này rượu tiên chính là huyết hoàng tộc bên trong, không thể có nhiều đồ, có thể